Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615. Chương 615. Vườn bách thú nhân viên đều tự mang đỗi người thiên phú. Hôm sau trời vừa sáng, toàn bộ vườn bách thú đều bận rộn. Disney nhân mã bên trên liền muốn đến. Cẩm Thành vườn bách thú cùng Cẩm Thành chính phủ thành phố đều an bài người đi nhận điện thoại. Đối Cẩm Thành mà nói, lần này gặp mặt có thể nói là vô cùng trọng yếu. Mong đợi nhiều ngày như vậy, thật đến cái này thời điểm kỳ thật còn rất khẩn trương. Cùng lần trước ca quốc hoàng thất đến Cẩm Thành khác biệt. Lần kia chỉ cần phục vụ tốt là được rồi, mà lần này nói là hợp tác vấn đề. Đây đều là có thể tính tại Cẩm Thành một chút quan viên phương diện thành tích đi. Nếu như có thể thành công, như thế một cái anime hình tượng, không chỉ có riêng là một chút lợi ích vấn đề, càng quan trọng hơn là văn hóa chuyển vận vấn đề. Muốn biết, Tiểu Bạch bây giờ tại Trung Á, nước Mỹ, cùng với khác vụn vặt lẻ tẻ các loại địa khu đã có được rất không tệ nhân khí. Nếu như lần này thật sự có thể thương thảo thành công, kia Tiểu Bạch coi như thật muốn lửa lượt toàn cầu. Trước có Kung Fu Panda, kia đã là hưởng dự thế giới anime hình tượng. Hiện tại lại có Tiểu Bạch, đối Hoa Quốc văn hóa chuyển vận tuyệt đối là sẽ có không nhỏ trợ giúp. Liền giống với nước Mỹ Marvel, era nước anime, đều tại Hoa Quốc trắng trợn vòng phấn. Như vậy Tiểu Bạch hiện tại liền bị xem là ngăn cản những này văn hóa chuyển vận chính là về phần đi. Ra một chương bài, mà lại là khả năng có lật bài cơ hội cái chủng loại kia bài. Nhìn không lớn, nhưng nếu là có thể phối tốt, có lẽ liền biến thành một tay át chủ bài. Liền xem như từ Disney, mà không phải từ bản thổ anime chế tác công ty đến chế tác. Nhưng nhìn tại Disney tại toàn cầu lực ảnh hưởng bên trên, đây tuyệt đối là có thể tiếp nhận. Tiểu Bạch, mau dậy, trong vườn thú, sau bình thường hơi sớm một chút, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền chạy đến vườn bách thú bắt đầu đập Lâm Tiểu Bạch cái mông. Lâm Tiểu Bạch mộng bức từ dưới đất bò dậy, nhìn xem bên ngoài mặt trời còn chưa có đi ra đâu. Ngao, gào lên thê thảm. Lập tức ba lại nằm trở về. Cái này mặt trời cũng còn không có ra. Các ngươi gọi ta làm gì a? Làm một con gấu trúc. Lâm Tiểu Bạch hiện tại thật là mặt trời phơi cái mông thời điểm mới bằng lòng lên. Ngủ thời điểm nhất định phải nghỉ ngơi tốt. Bằng không một ngày liền không có tinh thần. Một ngày không có tinh thần liền cái gì cũng không muốn làm. Cái gì cũng không muốn làm các du khách liền sẽ cảm thấy không có ý tứ. Liền sẽ không vui. Bản gấu trúc ngủ không ngon giấc thế nhưng là sẽ ảnh hưởng các du khách đối vườn bách thú đánh giá. Biết sao? Cho nên hiện tại để bản gấu trúc hào hào ngủ tiếp một hồi. Lưu Húc Đông tại một bên khác đã đem cơm nắm làm tỉnh lại sau đó lĩnh suất đi. Nhìn xem Trần Mai ở chỗ này cùng Tiểu Bạch phân cao thấp. Bất đắc dĩ giang tay ra, lại đối Trần Mai là một cái nắm tay cố lên tư thế. Lúc này mới quay đầu ra ngoài, bị như thế giễu cợt dừng lại. Trần Mai cả người đều không tốt, lại vỗ vỗ Lâm Tiểu Bạch thân thể. Tiểu Bạch, mau dậy, lại không ta liền động thủ a. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ lật ra thân thể, bất động như núi, sau đó Trần Mai liền thật bắt đầu động thủ. Cánh tay vòng tại Lâm Tiểu Bạch ngực, ôm liền dùng lực ra bên ngoài bên cạnh túm. Đang ngủ được mơ mơ màng màng Lâm Tiểu Bạch cảm thụ được mình cái mông đang bị mặt đất ma sát. Rốt cục nhịn không được, gấu móng vuốt giận dữ tại Trần Mai trên mông đập hai bàn tay. Sau đó mới thử trượt một chút từ dưới đất bò dậy. Con mắt nửa nhắm nửa mở đi ra ngoài, tìm cái giá gỗ nhỏ. Liền lại nằm sấp nơi đó đi. Trần Mai đồng dạng là giận dữ nhìn xem Lâm Tiểu Bạch bóng lưng, nhè răng trợn mắt làm ra một bộ muốn đánh người biểu lộ. Sau đó mới quay đầu đi quét dọn vườn bách thú. Hôm nay đi sân bay nghênh tiếp làm việc hai người bọn họ cũng không cần tham gia. hai người bọn họ hôm nay nhiệm vụ chính là hào hào ở tại gấu trúc quán, nhìn chằm chằm tiểu bạch gia hỏa này không cho nó chạy loạn. Cái này thôi gấu trúc quá không khiến người ta yên tâm. Nhất định phải nhìn chằm chằm vào mới được. Mà Lâm Tiểu Bạch tại từ phòng nghỉ sau khi ra ngoài, bị gió buổi sáng thổi, lúc này mới chợt hiểu nhớ tới. Hôm nay kia cái gì? Disney người muốn tới, trách không được mình sớm như vậy liền bị đánh thức. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng chính là sinh ra một cái ý niệm như vậy mà thôi. Chuyện này mặc dù cùng hắn có quan hệ, nhưng từ một cái khác phương hướng đến nói lại cùng hắn không có quan hệ gì. Dù sao căn bản không có hắn tham dự cơ hội, hảo hảo đi ngủ là được rồi. Ngô, chấm ngoặc kép, miệng bên trong phát ra một trận thì thầm, nằm tại dưới một thân cây trên đồng cỏ, chẳng được bao lâu liền lại ngủ thiếp đi. Bất quá còn không có chờ một lúc đâu, Lâm Tiểu Bạch lại đột nhiên lại bị hệ thống thanh âm đánh thức. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, trùng điệp vây khốn hạ vượt ngục. Nhiệm vụ giới thiệu, vì phòng ngừa túc chủ vượt ngục, Lý Khải an bài đại lượng nhân thủ tới canh chừng lấy túc chủ. Thậm chí tại vườn bách thú bên ngoài, cũng có người tại tuần sát, làm một con hướng tới tự do gấu trúc. Loại tình huống này sao có thể nhẫn? Nhất định phải để bọn hắn ý thức được, bọn hắn là không cách nào ngăn cản một con gấu trúc hướng tới tự do bước chân. Sông vịt, Lâm Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, một câu cuối cùng sông vịt là nghiêm túc sao? Hệ thống ngươi đến cùng tại địa cầu trên internet tiếp xúc cái gì thiên hình vạn trạng đồ vật? Sau đó méo một chút đầu lại tiếp tục ngủ. Hiện tại thời gian còn sớm, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đều còn tại thu thập vệ sinh đâu. Chờ bọn hắn đi về sau mình lại chạy, Lâm Tiểu Bạch cũng không biết. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hôm nay là không cần đi sân bay nghênh tiếp. Mà lại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hôm nay nhiệm vụ. Thế nhưng là mọi thời tiết nhìn chằm chằm hắn. Cho nên, hôm nay muốn chạy ra ngoài, cũng không phải chuyện dễ dàng a. Cùng lúc đó, tại trên mạng có hai đầu tin tức liên quan tới vườn bách thú cũng thành công leo lên microblog nóng. Lục soát, một đầu là Cẩm Thành vườn bách thú nhà ăn bác gái bị phỏng vấn. Mặt khác một đầu là Disney anime chế tác đoàn đội đến Cẩm Thành. Hôm trước từ Haha đầu đường, phỏng vấn quay chụp video, tại kinh lịch một ngày lên men về sau ngay tại trên mạng truyền bá ra. Vương gia thắng tiêu sái bóng lưng, nhà ăn bác gái ta còn không có thể nghiệm qua đây. Bằng không ngươi ngày mai lại đến kinh điển trích lời. Tất cả đều để đám dân mạng vui không muốn không muốn. Nhìn xem Haha đầu đường phỏng vấn cái kia nữ phóng viên trước kia trong video khoan thai tự nhiên. Dáng vẻ, nhìn nhìn lại phỏng vấn vườn bách thú nhân viên lúc bị đỗi nói không nên lời dáng vẻ. Đám dân mạng đột nhiên đã cảm thấy, Cẩm Thành vườn bách thú nhân viên, có phải là đều tự mang, đỗi người, thiên phú. Sau đó cũng bắt đầu chờ mong đến tiếp sau càng nhiều video. Còn có đến tiếp sau video sao? Tranh thủ thời gian thả ra đi. Rất chờ mong, ha ha ha, đột nhiên cảm giác vườn bách thú nhân viên đều tốt có ý tứ. Ta cảm thấy bọn hắn có thể là bị Tiểu Bạch hoặc Phong cho ảnh hưởng tới. Những nhân viên này cũng quá đùa, người nam kia chính là Hầu Sơn chăn nuôi viên đi. Ta trước kia gặp qua hắn, bị Tiểu Bạch khi dễ thảm rồi ha ha. Bất quá hôm nay hắn lại đem cái này a tỷ, nữ phóng viên ngoại hiệu, khí thảm rồi. Nói như vậy a tỷ nếu như gặp phải Tiểu Bạch có phải hay không sẽ bị nhấn trên mặt đất ma sát. Lâu thượng thần phân tích, ha ha đỉnh một đợt, đám dân mạng thảo luận dị thường kịch liệt, mà ha ha đầu đường phỏng vấn cũng nhờ vào đó thu hoạch một nhóm lớn fan hâm mộ. Những này fan hâm mộ bên trong rất nhiều đều đang đợi lấy vườn bách thú chân thực phỏng vấn hệ liệt. Đến tiếp sau video, bất quá trong thời gian ngắn ha ha đầu đường phỏng vấn khẳng định là không có cách nào lại đổi mới. Đằng sau mặc dù cũng phỏng vấn mặt khác mấy người, Bất quá những cái kia video không có cái gì điểm sáng. Phát ra ngoài không có tác dụng gì à. Chỉ có thể chờ đợi vườn bách thú mở cửa về sau. Lại tìm cơ hội đi vào phỏng vấn. Mà Disney muốn cho Tiểu Bạch chế tác anime hình tượng tin tức đâu. Cũng phía trước đoạn thời gian liền phóng ra đi. Biết tin tức này thời điểm đám dân mạng quả thực một mặt mộng bức. Mặc dù biết Tiểu Bạch đã là nổi tiếng bên ngoài, nhưng đám dân mạng là thật tâm không nghĩ tới. Tiểu Bạch thế mà lại hấp dẫn đến Disney loại này công ty. Hơn nữa còn vì đó biến thành hành động, muốn tiến hành hợp tác. Đoạn thời gian trước cũng là từng có nhiệt liệt thảo luận. Đại khái cũng là bởi vì Disney tại toàn cầu lực ảnh hưởng cực lớn. Mà lại cũng không có gì hắc lịch sử về nguyên nhân. Đám dân mạng đối Disney cũng không ghét. Hôm nay bọn hắn đến, tự nhiên cũng thụ đến rất nhiều dân mạng chú ý. Lợi hại ta Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, ai, đột nhiên có chút tự bế. Tiểu Bạch một con gấu trúc thế mà đều đã đi ra biên giới. Chấm ngoặc kép, em, lại nói, Tiểu Bạch nhưng thật ra là có tiên thiên ưu thế. Người ta là gấu trúc. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tốt chờ mong Tiểu Bạch anime hình tượng a ha ha. Ta muốn mua Tiểu Bạch figure. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.